thể tưởng tượng nổi. Tiểu A Tứ, Lang Tấn đạo hữu vẫn tốt chứ? Thanh Sương hỏi ra miệng, lập tức nàng đón lấy ánh mắt đám kiếm tu sâu xa nhìn qua, hơi hơi hối hận, kiếm tu thanh y kia sợ cũng chẳng không nhớ rõ nàng nữa rồi. Lục sư huynh tốt lắm, bọn muội giờ đều ở Bách Thảo Quỷ Lâm, có lẽ sau này còn gặp phải nhau đấy. Thanh Sương gật đầu, cười vừa thê thảm vừa ngọt ngào, hóa ra Lang Tấn chỉ đứng hàng thứ sáu, núi Thanh Vụ vậy mà lại có nhiều kiếm tu xuất sắc như vậy. Ngày xưa nàng đáng thương Tiểu A Tứ chỉ là con gái nhà nông, không thể ra ngoài biết này biết kia, giờ đáng thương nên là nàng mới đúng. Đi thôi. Nguyệt Ly nắm tay Khương Tự, đi vào cửa giới. Một lực hấp dẫn cực lớn đánh úp lại, Thanh Sương chỉ vừa kịp cảm thấy thấy hoa mắt thì người đã xuất hiện ở Bách Thảo Quỷ Lâm, xung quanh đều là các tu sĩ hôn mê bất tỉnh. Chẳng ai bọn nàng vừa vượt qua một buổi tối kinh tâm động phách thế nào, lại nhờ một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi và hai vị kiếm tu kéo lại từ nơi kề cận cái chết. Khương Tự ôm chặt cúng con trong lòng, theo Nguyệt Ly, mặt khí đi vào của giới, chỉ thấy trong trời đất yên tĩnh bỗng xuất hiện vô số bọc khí bảy màu bay lơ lửng, mỗi bọc khí là một thế giới riêng biệt. Lại chớp mắt lẫn nữa, bé đã đứng trước nhà hoa rồi. Tứ sư huynh, Vũ sư huynh cùng Lục sư huynh tất cả đều xông qua. Tiểu A Tứ, muội không sao chứ? Tiểu sư muội, muội chạy đi nơi đâu làm bọn huynh lo chết. A Tứ, về sau còn không ngoan, Vũ sư huynh sẽ xuyên sợi xích bên hông muội đấy. Khương Tự rút đầu vào ngực Lang Tấn, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hóa ra bị các sư huynh quan tâm cũng là một chuyện thực đáng buồn đó. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 178, Bí cảnh tiên nhân. Đại sư huynh, bọn huynh không sao chứ? Lang Tấn ôm tiểu sư muội thơm tho mềm mại vào lòng, xoa đầu nhỏ của bé, nhìn một vòng xem bé có bị thương chỗ nào không. Đi một chuyến tới linh giới, giết một con thú u minh, không sao. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói. Linh giới. Mọi người hốt luôn, kia chính là nơi đến chư tiên còn không thể nào vào được đấy, linh giới thế mà lại có thú u minh luôn. Mặc khí ôm cánh tay tìm một gốc đại thụ thô to, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Hóa ra do thú u minh quấy phá. Ánh mắt Quý Hành sâu thẳm, thứ nghiệp chướng đáng chết này sau khi chạy ra từ minh giới vẫn luôn không có tin tức, chẳng ngờ lại trốn đến linh giới chiếm chỗ làm vua. Quý Hành nói xong, thấy Khương Tự ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo lên, đầy hoang mang, tức khắc che miệng không nhắc đến nữa. Trời còn chưa sáng, A Tứ, muội về tiếp tục ngủ một chút đi. Lang Tấn vuốt đầu nhỏ của tiểu A Tứ, dịu dàng cười nói, từ giờ pháp khí của Lục sư huynh đã bày thêm kết giới, muội không phải sợ bị yêu thú bắt đi nữa đâu. Vâng ạ. Khương Tự ngọt ngào cười cười rồi ôm cúng con quay về nhà hoa. Bé bò lên giường nhỏ của mình, bỗng thấy vô số điểm thiện ác từ cửa sổ bay vào, chui hết vào lệnh bài huyền sử bên hông bé. Khương Tự hơi ngớ ra, hỏi, tiểu động phủ, là điểm thiện ác sao? Đúng đúng đúng. Tiểu động phủ kích động dậm chân, nhất định là do các cô đánh chết thú u minh, cứu khuẩn nhân cùng linh tu nên mới sinh ra điểm thiện ác. Các sư huynh giết thú u minh, ta có làm gì đâu. Tiểu đế cơ cười nhẹ, bé lần này đến khúc trấn ma cũng chưa kịp đàn. Nhưng Nguyệt Ly cùng mặt khí lại vì cô mới xâm nhập vào linh giới nên điểm thiện ác dĩ nhiên có một phần của cô. Tiểu động phủ nhìn điểm thiện ác cuồn cuộn không ngừng, vui mừng khóc lên, bị phong ấn hơn vạn năm. Cuối cùng nó sắp được ra ngoài rồi. Khương Tự lanh lẹ chui vào trong chăn, sau đó nâng lệnh bài huyền sử lấp lánh tỏa sáng, hai mắt sáng lên hỏi, tiểu động phủ, điểm thiện ác đủ mở tầng thứ tư ra không? Đủ đủ đủ. Tiểu động phủ nhìn điểm thiện ác vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào, vui mừng khóc loạn. Khi đều có được nhờ cứu vớt một linh giới đấy, kể cả một linh giới nho nhỏ nhỏ yếu bất lực cũng là thế giới tràn ngập linh tu. Điểm thiện ác ước chừng phải đến 15 vạn. Tiểu động phủ bị điểm thiện ác vây quanh hạnh phúc đến hoa cả mắt, quả nhiên đi theo người có vầng sáng công đức tích cóp điểm thiện ác cũng đơn giản như ăn cháo. Khương Tự, ta đây vào động phủ chữa trị tầng thứ tư đi, vừa lúc thừa dịp việc thú u minh mới xảy ra, thiên địa chưa ổn định, mở tầng thứ tư ra luôn, như vậy các sư huynh cũng sẽ không hoài nghi. Có thể quá ấy chứ. Mỗi tội bọn mình còn thiếu một cái lông chim kim ô, lời Tiểu Động Phủ còn chưa dứt đã thấy một cái lông chim đen như mực trong túi bách bảo của Khương Tự, nháy mắt nó như bị người bóp cổ, đem chỉ có thể nuốt hết lời chưa kịp nói xuống. Ô ô, nó vốn dĩ còn đang định nói rằng có thể dùng linh dịch vạn năng thay cho lông chim kim ô. Giờ không cần nữa. Nếu nó không nhớ lầm thì cái lông chim này nhổ từ trên người chim đại hắc của thất sư huynh nhà A Tứ xuống đấy. Có lẽ do đi một chuyến tới linh giới nên lông chim vốn màu đen giờ lộ ra bản thể thật phím ánh sáng vàng nhàn nhạt. Khương Tự cũng không nghe rõ nó đang nói gì, chỉ hưng phấn lấy dược đỉnh nhỏ của mình ra, trút trong ổ chăn. Bé lục lọi trong túi linh hoa linh thảo được chúng linh tu cho tìm ra một cây cỏ xích vũ thất phẩm rồi dùng đỉnh nhỏ nghiền ép thành ngưng châu. Sau khi dược đỉnh nhỏ hấp thu tinh túy từ linh thảo thất phẩm đã lập tức sáng hình vẽ gương mặt phù dung của mỹ nhân. Giờ đây toàn bộ dược đỉnh nhỏ đã chuyển từ màu đen sang sắc màu trân châu, còn tản ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Mỗi tội ngũ quan của mỹ nhân kia vẫn mơ mơ hồ hồ. Dù thế thì dược đỉnh nhỏ vẫn đẹp vô địch. Khương Tự vuốt dược đỉnh nhỏ, yêu thích không buông tay, hưng phấn nói, Tiểu Động Phủ, chúng ta chữa trị tầng thứ tư Động Phủ đi. 10 vạn điểm thiện ác, ngưng châu dịch tinh túy tiên hoa thất phẩm, lông chim kim ô, những thứ được đọc tên từ trong túi bách bảo và lệnh bài huyền sử của Khương Tự bay ra tiến vào thức hải, bỗng nghe thấy một tiếng ầm ầm ầm vang lên, hơi thở viễn cổ đánh úp lại khiến đất trời đổi sắc. Vốn dĩ trời đang tối đen giờ nháy mắt không trung đã sáng bừng. Vô số ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Đồng thời trên không trung của Bách Thảo Quỷ Lâm cũng xuất hiện một ảo ảnh cực lớn. Ảo ảnh tựa như một tòa điện ngọc có trăm thú tề tựu, có tiên quả chất chồng, còn có vô số châu ngọc đá quý. Các tu sĩ đang say giấc nồng bừng tỉnh. Ngay cả những người ngủ cạnh dòng suối cũng uể oải, không chút tinh thần tỉnh lại, họ cảm thấy toàn thân cứ có chỗ nào không đúng lắm, như thể đã cùng yêu thú đại chiến 500 hiệp vậy. Tất cả ngửa đầu nhìn lên tiên cảnh tưởng chừng có thể giơ tay là chạm đến được, đồng tử đều co rút lại, kinh ngạc không thốt lên lời, ngay sau đó lại mừng như điên hô, bí cảnh tiên nhân, là bí cảnh tiên nhân. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 179, ổ vàng ổ bạc so ra vẫn kém ổ chó nhà mình. Bí cảnh tiên nhân tưởng chừng như cách rất gần, thậm chí có thể vươn tay là chạm đến được. Họ nhìn thấy bí cảnh tiên nhân để lại, ngay trên không trung của Bách Thảo Quỷ Lâm. Ở cánh đồng hoang vu nơi cực bắc, vô tình đạo quân nghe thấy tiếng động lớn, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh tiên nhân xa xa, pháp khí tiên nhân để lại của gã ta cũng đến từ bí cảnh Lang Hoàng. Nhờ vậy gã ta có thể cảm giác được nơi đó hình như có gì đó đang kêu gọi mình. Gã ta nhất định phải lấy được truyền thừa bí cảnh, phá vỡ tiến vào ngũ cảnh, như vậy mới có thể nghịch chuyển càn khôn, thay đổi một số chuyện đã xảy ra. Ở một nơi trong núi Thanh Vụ, Phủ Thanh Châu, Chưởng Môn Kiếm Tông mở to mắt nhìn bí cảnh tiên nhân trên trời cao, đáy mắt hiện lên thần sắc bi ai, bí cảnh đã thực sự hạ xuống Vân Mộng Thập Bát Châu, vậy tiên đoán của lão tổ sẽ xảy ra sao? Phủ Lan Châu, Phủ Trung Châu, Phủ Thiên Nguyên và nhiều nơi khác nữa. Vô số ánh mắt đang hướng về không trung nhìn chằm chằm tòa bí cảnh tiên nhân tỏa ra ánh sáng bàn bạc dần dần hạ xuống Vân Mộng Thập Bát Châu. Trong Bách Thảo Quỷ Lâm, đám người Nguyệt Ly lần lượt mở to mắt. Đại sư huynh, bí cảnh đã hạ xuống. Ánh mắt Lan Tấn sáng rực nhìn nhịp cầu giữa bí cảnh và Vân Mộng Thập Bát Châu đã được hình thành. Nhịp cầu đã dựng thành công, bí cảnh Lan Hoàng sẽ không tiếp tục phá vỡ trốn vào hư không nữa, đợi 20 năm, bọn hắn rốt cuộc đã chờ được rồi. Mặt khí lạnh lùng nâng mắt nhìn, ánh mắt bỗng dừng lại trong rừng linh quả ở bí cảnh mấy giây, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa. Tiểu A Tứ thích ăn linh quả, đợi đến khi y vào trong, nhất định sẽ nhận thầu hết vườn linh quả ở đây cho bé ăn thoải mái. Như thế xem ra mỗi ngày ở Vân Mộng Thập Bát Châu cũng không hẳn buồn tẻ vô vị. Quý Hành phấn khởi khiêng chiếc cuốc nhỏ chuyên đào dược liệu của mình lên. Không biết Lan Hoàng Kim Tiên không chính cũng không tà thời thượng cổ đã gieo bao nhiêu linh hoa linh thảo nhỉ. Ngại quá, hắn quyết định bao hết. Già Nam híp mắt nhìn bí cảnh trên đỉnh đầu, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, lại là một lần tu hành mưa máu gió tanh. Nguyệt Ly nhìn sắc trời đã sáng, bí cảnh vẫn không biến mất như cũ, nói vậy ngày nó mở ra đã đến gần, trong khoảng thời gian này bí cảnh Lan Hoàng sẽ luôn hiện trên không trung Vân Mộng Thập Bát Châu, tận cho đến khi thông đạo mở ra. A Tấn, thông báo cho đám người Lão Tam, không cần tiếp tục canh chỗ khác nữa, thông đạo bí cảnh đã xuất hiện ở Bách Thảo Quỷ Lâm. Nguyệt Ly nhìn bốn phía chỉ có núi tuyết, có lẽ trên đỉnh núi tuyết. Vâng, Đại sư Huynh. Lan Tấn đã phát tin đi. Hách Liên Chẩn cười ha ha nói, cuối cùng không cần canh giữ ở nơi gà không để trứng, chim không thèm ỉ này nữa, thật nhớ tiểu sư muội. Trọng Hoa, ngại quá, ta đã đến Bách Thảo Quỷ Lâm. Thu Tác Trần, ta đang trên đường tới Bách Thảo Quỷ Lâm rồi. Hách Liên Chẩn, mẹ nó, tay chân các huynh sao nhanh thế? Có thể chạy nhanh hơn cả tiểu hắc của ta chắc. Tiêu Tích U, Lão Thất, ta đã tới nơi rồi. Hách Liên Chẩn. Sau khi Khương Tự mở tầng thứ tư động phủ ra liền chú ý chặt chẽ động tĩnh bên ngoài, bé mở cửa sổ nhà hoa, nhìn thấy bên ngoài có một tòa bí cảnh tiên nhân thật lớn xuất hiện trên không trung, còn có thể xem rõ ràng hoa cỏ yêu thú bên trong, tức khắc hơi giật mình. Tiểu động phủ, bí cảnh lại đẹp như vậy sao? Sao bí cảnh lang hoàng lớn vậy mà động phủ nhỏ thế? Tiểu động phủ còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi tầng thứ tư được mở ra. Nó nghe thế chỉ kém ôm chặt đùi Khương Tự để bé lập tức vào trong xé phong ấn của ấn sơn hải xuống. Dĩ nhiên đều là tinh hoa cả, bí cảnh lang hoàng dù sao cũng là bí cảnh tiên nhân để lại. Nó là một mảnh đất trời được nhét vào động khư sau khi kim tiên tọa hóa. Nơi trung tâm bí cảnh cũng tức là động khư có linh khí nồng đậm nhất, dù vậy thì vẫn kém linh khí và tốc độ dòng chảy thời gian ở động phủ. Tiểu động phủ không chút để ý nói. Lang hoàng kim tiên vốn ở thời thượng cổ, nạp một phương đất trời dĩ nhiên có thể treo vân mộng thập bát châu linh khí khô kiệt nên đánh vài lượt, có điều lại chẳng thể so sánh với hàng cao cấp như động phủ. Khương Tự gật đầu, bé cũng cảm thấy tiểu động phủ của mình tốt nhất, ổ vàng ổ bạc so ra vẫn kém ổ chó nhà mình. Thấy lực chú ý của mọi người đều bị bí cảnh lang hoàng hấp dẫn, Khương Tự bò lên giường nhỏ, dùng chăn che kín đầu, ôm bé cúng xuất hiện trong động phủ. Động phủ đã chữa trị được gần một nửa, bây giờ bốn phía đều tản mát ra ánh sáng mờ mịt. Từ tầng thứ tư trở lên vẫn bị mây mù che khuất như cũ, không thể nào nhìn rõ ràng được, trên động phủ chỉ có một chữ màu vàng, nhìn kỹ hình như là một chữ giới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 180, không có chí tiến thủ. Kỳ kỳ quái quái, tiểu đế cơ cũng chẳng thèm ngẫm nghĩ kỹ hơn về hàm nghĩa của chữ này làm gì, bé đang hưng phấn chạy vào tầng thứ ba động phủ, đứng ngay trước cửa đá vừa dày vừa nặng. Cửa đá thông đến tầng thứ tư rõ ràng tinh xảo thần bí hơn hẳn những cửa đá trước đó. Toàn bộ cửa có màu đen ánh vàng, bên trên còn vẽ hình núi biển. Khương Tự mới chạm nhẹ một cái vào cửa đá đã lập tức mở ra. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếc xạ bao phủ lấy người bé. Khương Tự bước vào tầng thứ tư của động phủ, vừa vào bé đã kinh ngạc há hốc miệng. Tầng thứ nhất của động phủ có các loại linh hoa linh thảo, tầng thứ hai là một rừng cây ăn quả tiên phẩm, tầng thứ ba có một gốc cây dụng tiền độc nhất vô nhị trong trời đất, tầng thứ tư vậy mà lại là một tòa tiên đảo trên biển. Mỗi tội tòa tiên đảo trên biển này đã bị phong ấn bởi một cái ấn sơn hải cực lớn tựa như một bức vẽ cực đẹp đang cuộn tròn. Tiểu A Tứ, ta ở chỗ này. Ấn sơn hải cực lớn như chạm đến trời cao, phong ấn toàn bộ đất trời và tiên đảo. Mà bên trên ấn sơn hải chính là một chiếc bút vẽ màu đen, đầu bút trắng như tuyết bông xù, đuôi bút còn mang theo ánh sáng vàng nhàn nhạt, chính nó đang liều mạng gọi bé. Tiểu A Tứ, cô mau lấy Vô Tự Thiên Thư ra rồi thu ấn sơn hải lại đi. Tiểu động phủ kích động hô. Khương Tự lấy Vô Tự Thiên Thư trong túi bách bảo ra. Sách vừa mở đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, ấn sơn hải trên trời cao bỗng bị hút vào Vô Tự Thiên Thư. Đồng thời trong thiên thư vốn không có một chữ lại xuất hiện một hình vẽ ấn sơn hải xinh đẹp. Tựa như cảnh trong gương bị phá, sau khi ấn sơn hải bị thu vào Vô Tự Thiên Thư, toàn bộ thế giới tầng thứ tư nháy mắt tràn đầy sức sống. Khương Tự phát hiện không biết thế nào mà bé lại có thể đứng trên mặt nước biển, mặt biển dưới chân tựa như một mặt kính phỉ thúy. Bé nhịn không được bèn dùng mũi chân dẫm dẫm thử mặt kính phỉ thúy kia, một đợt sóng nước dâng lên rồi bắn trở lại, thú vị vô cùng. Ta ra rồi đây, ta rốt cuộc cũng được ra rồi, ha ha ha ha ha. Tiểu động phủ, giờ là một cây bút vẽ nhỏ hưng phấn bay tới bay lui trên mặt biển, vèo một cái xuất hiện trước mặt Khương Tự, đánh bay thú kỳ lân con rồi nhảy tới nhảy lui trên vai Khương Tự. Tiểu A Tứ, cô ngồi trên đi, ta mang cô trải nghiệm thế nào là bay. Thú Kỳ Lân con. Hừ, thụy thú cao quý như nó không thèm so đo với một chiếc bút cỏn con. Khương Tử bắt lấy bút diệu bút sinh hoa, ngồi trên cán bút màu trắng, vừa ổn định một cái, bút vẽ nhỏ đã mang bé, vèo một cái bay vút đi, còn trực tiếp bay lên tiên đảo ngoài biển luôn. Hòa. Khương Tử bắt lấy bút vẽ nhỏ, bởi vì biết dưới chân có mặt kính phỉ thúy nên bé cũng không sợ bị rơi vào trong biển, bé ngó nghiêng một vòng mới phát hiện ra trên đảo hoa nở rực rỡ, vẻ đẹp tựa như tranh, châu ngọc chất chồng như núi, các loại tiên quả theo đầy cây, quả thực là nơi ở của thần tiên mà. Tiểu động phủ, sao tầng thứ tư lại có một đảo nhỏ vậy? Tiểu động phủ kiêu ngạo lắm lắm, thật ra lúc chủ nhân có được động phủ chính tầng này cũng giống như cô phải mở từng tầng một. Có điều cô dùng điểm thiện ác và kỳ trân dị bảo để chữa trị động phủ còn chủ nhân lại dựa vào đạo thuật để khai hoang nơi trống rỗng kia. Linh hoa linh tuyền tầng thứ nhất, tiên quả tầng thứ hai đều do chủ nhân đi rất nhiều nơi thu thập hạt giống rồi gieo trồng từng chút một. Cây rụng tiền ở tầng thứ ba và tiên đạo ở tầng thứ tư lại do chủ nhân dùng phép thuật thần thông sáng lập ra một tòa phủ khác rồi thu vào trong này. Từ khi thời đại các vị thần biến mất, chủ nhân đã cảm giác được nạn lớn sắp đến nên phong ấn ta và tiên đảo trong ấn Sơn Hải, chỉ mong sau này có người mở được động phủ ra, một lần nữa đem toàn bộ động phủ mở cửa khai hoang, mở ra bí mật cuối cùng ở đây. Khương Tự giật mình, chủ nhân cậu còn chưa mở hết động phủ ra sao? Bút Diệu Bút Sinh Hoa cười hắc hắc, gãi đầu, nói, mới chỉ mở được đến tầng thứ 8, sau này chư thần biến mất, thời thượng cổ kết thúc, thời kỳ chư tiên bắt đầu thì chủ nhân cũng ra đi. Có điều, Tiểu A Tứ, cô đừng lo lắng nhé, sau khi chủ nhân có được tiên đảo thế ngoại đào viên này vẫn luôn dành phần lớn thời gian ở đây. Bên trong có dấu vết sinh hoạt của chủ nhân. Sau này ta sẽ mang cô gieo trồng ở đây, tinh luyện linh hoa linh thảo, hái tiên quả, đọc sách đánh đàn, cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ, việc chữa trị động phủ cứ tùy duyên vậy. Hay, cũng không phải nó không có chí tiến thủ mà sau này chữa trị động phủ khó khăn lắm lắm. Chỉ mới mở một tiên đảo thế ngoại đào viên này thôi mà đã cần 10 vạn điểm thiện ác. Muốn mở tầng thứ 5 cần phải có 20 vạn điểm thiện ác, ngừng châu tinh túy từ tiên hoa bát phẩm, linh dịch vạn năm, xá lợi Phật tử vạn năm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.